lang thang sớm rơi cành bên hiên nhà, cho con tim anh âm thầm nhung nhớ. Anh luôn yêu em, luôn chờ mong em quay về. Người hỡi anh muốn nói của anh đi. Người hỡi em đã quay về bên anh nơi này, từng kỷ niệm đã khơi dậy trong tim. Hãy đến bên em và cùng nắm lấy tay nhau. Người ơi, em mong anh từ lâu rồi. Thì cứ đâu phải ra đi, cho tim này nhớ mong. Không phút giây nào mình yên. Trái tim đã trao anh, xin người ơi hãy luôn tin. Tình yêu em trao anh sẽ mãi không phai. Và ai đi, anh luôn mơ về em người thân. Từng phút giây anh mong em ở nơi chốn này. Đến đây em đã về đây với anh vun đắp tình yêu. Biết chăng em luôn từng đêm nhớ anh, mong anh gần bên và mãi bên em, không bao giờ quên tình anh. Và đến phút cuối em nhận ra một điều gì em hỡi, cuộc sống thiếu vắng anh thật vô nghĩa. Em vẫn muốn thấy đôi bờ môi ngọt ngào và anh, mắt anh trông thật đáng yêu. Anh xin mãi yêu em, cho dù thế gian này bão trái ngang đang ùa đến. Chúng ta mãi bên nhau, không bao giờ cách xa nhau. Ngay giờ đây và mãi cho đến mãi sau. What I need is your word to truly yeah. What can be the journey to the sun for. 幸福的每一天，浪漫的每一夜。 祝福着未来。